Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, đáng yêu Nhan Ba Ba. Hai người tiếp tục nhìn xuống, gặp bọn họ lại đi sân bắn. Nhan Trấn Uy ngạc nhiên nói ra, bọn họ muốn so xạ kích. Đối với Nhan Trấn Uy tới nói, đua xe thích hợp người trẻ tuổi. Hắn trước kia có lẽ có qua loại này mộng, nhưng là cũng sớm đã qua cái tuổi đó. Nhưng là xạ kích không giống nhau. Chỉ cần là cái nam nhân, vô luận cái gì tuổi tác, đối thương đều có như mê chấp nhất. Nếu như con rể sẽ xạ kích, cái kia thật đúng là cái thêm điểm cổ. Đường Thục Ngọc cười, ta không phim thấu, chính ngươi nhìn. Lời này ý tứ kỳ thật đã là tại phim thấu. Con rể khẳng định sẽ. Nhan Trấn Uy vui vẻ nhìn xuống. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến Nhan Băng Tuyết ngăn tại Tô Trần trước mặt. Giận dữ Vu Trấn Vũ thời điểm, hắn nhịn không được đêm đen mặt tới. Hai tay một lưng, lão gia tử không cao hứng hừ hừ nói. Hừ, không nhìn, thế nào a? Đường Thục Vân cảm giác mạc danh kỳ diệu. Nhan Trấn Uy nhìn lướt qua điện thoại di động, mặt đen lên nói ra. Ngươi xem một chút con gái của ngươi đó là dạng gì con. Thế mà như thế che chở tiểu tử kia. Nàng đều không đúng chúng ta tốt như vậy qua. Đường Thục Vân nghe xong, nhất thời vui vẻ. Xù lão đầu con, ngươi thế nào như thế thích ăn bay giấm đâu. Tương đương ngươi nói ngươi thích ăn của ta giấm còn chưa tính. Làm sao liền con rể giấm đều ăn. Con rể cảm tình tốt. Trong lòng ngươi thì vụng trộm vui đi. Lại nói, nữ nhi che chở con rể thế nào? Vừa mới cũng không biết là ai nói Tề gia chính là cái hỗn trướng tiểu tử. Làm sao? Vu gia cái này hỗn trướng tiểu tử ngươi thì mặc kệ. Đường Thục Vân cười nói. Nhan Trấn Uy áo não nói. Đương nhiên muốn xen vào. Vu gia sổ sách ta khẳng định phải tính toán. Có thể con gái chúng ta dạng này cũng quá. Chấm ngoặc kép, quá cái gì nha? Cái này không phải nói rõ người ta hai cái cảm tình thật sao, tương đương ngươi đến cùng còn có nhìn hay không? A, đằng sau có thể đặc sắc. Ngươi không nhìn lời nói. Ta thì chính mình đi xem rồi tương đương đợi chút nữa bỏ qua đặc sắc bộ phận. Ta cũng không cho ngươi trở về ngược lại tương đương. Nhan Trấn Uy nghe xong, trong lòng lập tức thì xẹp. Nhìn, hắn đi tới tiếp tục xem. Nhìn đến Tô Trần thành tích bán. Nhan Trấn Uy vui vẻ ra mặt. Hảo tiểu tử, cái này xạ kích mức độ là thật châu a. Đặc chủng binh ta đoán chừng đều không chuẩn như vậy đâu. Đây quả thực là thương thần. Nhà tương đương ô ô u tương đương, đây là ta lần thứ nhất theo trong miệng của ngươi nghe được cao như vậy ca ngợi. Đâu, lão Nhan, xem ra ngươi rất hài lòng chúng ta con rể mà tương đương. Đường Thục Vân cao hứng nói. Nhan Trấn Uy lập tức lại nghiêm túc lên. Khẽ hừ một tiếng nói, ta cũng không có nói ta như vậy hài lòng, ta chính là cảm thấy, chỉ cần nữ nhi nguyện ý nói chuyện yêu đương kết hôn, đối phương không có tật xấu lớn gì đều được, như loại này quá phận ưu tú thì tốt hơn rồi tương đương dù sao chính mình nữ nhi như vậy tốt, cái gì đều đáng giá. Thục Vân, ta nhìn nữ nhi cùng hắn quan hệ thẳng thân cận, hai đứa bé đối với hắn cũng không tệ. Muốn đến bọn họ tiến triển không tệ, chúng ta cũng nên cùng đối phương gặp một lần đi. Người chọc cái thời gian, cùng nữ nhi hẹn xong, đem hắn mang về nhà bên trong tới dùng cơm. Nhan Trấn Uy kiểu nói này, tương đương với tiếp nhận Tô Trần cái này con rể. Thế nhưng là Đường Thục Vân lại không đáp ứng. Lão Nhan, nữ nhi còn không có cùng chúng ta nói chuyện này chứ. Ta video này, cũng là tự nghĩ biện pháp lấy được. Ta cảm thấy lấy con gái chúng ta tính tình, chúng ta vẫn là khác tự chủ trương tương đương. Nhan Trấn Uy vừa nghĩ, đúng là như thế cái ý. Nhan Băng Tuyết không có chủ động đem người mang về, bọn họ muốn là quá chủ động, vạn nhất nhắm chúng nữ nhi không cao hứng, lại không nói chuyện yêu đương không tìm đối tượng, cái này có thể sẽ không tốt. Vậy làm thế nào a? Chúng ta phải đợi đến nữ nhi chủ động mới có thể nhìn thấy đối phương. Đường Thục Vân nghe cười một tiếng, có chút đắc ý nói ra, cũng không cần a tương đương dù sao ta là đã gặp con rể tương đương. Nhan Trấn Uy nhăn nhăn lông mày, không cao hứng nói, ngươi thấy qua, ngươi lúc nào thấy qua, ngươi cùng nữ nhi cõng ta vụng trộm thấy qua. Đường Thục Vân cao hứng vặn vẹo uốn éo, lắc đầu nói, nữ nhi không biết, chính ta vụng trộm đi gặp Tương Đương, nàng đem lúc đó đi công ty gặp Tô Trần cùng Tô Trần nói chuyện sự. Tình đầu đuôi nói ra, cuối cùng còn tranh công giống như mà hỏi, thế nào, ta có phải hay không rất thông minh nha, Tương Đương đã không làm kinh động nữ nhi. Lại gặp được con rể Tương Đương, Nhan Trấn Uy thất vọng liếc mắt. Hừ hừ, Tương Đương ta cũng đã gặp qua. Hả, lão Nhan, người khoác lác đâu. Đi, muốn không phải ta nói cho ngươi, ngươi cũng không biết con rể tồn tại. Ngươi làm sao có thể gặp qua a? Đường Thục Vân không tin. Ta chính là gặp qua a. Vừa mới tại trong video, ta không là gặp qua sao? Đây cũng là gặp qua. Đường Thục Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhan Trấn Uy bĩu môi, nói, người như thế đều tính toán gặp, ta cái này làm sao không tính Tương Đương hừ. Nói xong, hắn liền đem một hai tay chắp sau lưng, quay người đi ra phòng ngủ đi thư phòng. Đi vào, hắn lập tức đóng kỹ cửa lại, trên mặt biểu lộ cũng trong nháy mắt thay đổi. Rõ ràng vừa mới còn là một bộ lão ngạo kiều dáng vẻ, bây giờ lại mừng rỡ quá mức. Hắn chắp tay trước ngực để ở trước ngực, không ngừng ngồi đấy cầu thần bái Phật động tác, trên mặt cũng vui vẻ nở hoa rồi. Cảm tạ lão thiên, cảm tạ đầy trời thần Phật, cảm tạ Nhan gia liệt tổ liệt tông, nhà ta nữ nhi rốt cục nguyện ý cùng người, không, cùng cái nam nhân nói chuyện yêu đương kết hôn. Nhan gia liệt tổ liệt tông lại đến, các ngươi thấy được, ta thật không phải tội nhân, Tương Đương nhà ta băng tuyết hiện tại rốt cục nguyện ý đi ra ngoài, Tương Đương nguyện ý yêu đương Tương Đương mà lại còn là cái nam nhân, không phải nữ nhân, cũng không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu tiểu động vật loại hình. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. 4 năm, từ khi băng tuyết cái đứa bé kia cầm lấy mang thai thử máu tờ đơn trở về, ta cái này một trái tim liền không có buông ra qua. Tốt tốt một đứa bé, rõ ràng nhiều người như vậy ưa thích, làm sao lại không nguyện ý kết hôn đâu. Không phải được bản thân đem hài tử sinh. Các lão tổ tông, ta thật sự cho rằng đứa nhỏ này là không thích nam nhân, mới cố ý dùng khác khoa học phương thức muốn hai đứa bé trở về chắn ta cùng nàng mẹ nó miệng. Nhưng là hiện tại hết thảy đều giải quyết, ta có con rể, ha ha ha, các lão tổ tông, đa tạ các ngươi hiển linh. Nhan Trấn Uy lầm bầm lầu bầu một phen, vẫn cảm thấy nội tâm mừng rỡ như điên. Tình này tự nếu là không phát tiết một chút, tối nay chỉ sợ cao hứng đều muốn không ngủ yên giấc, Tương Đương cùng các lão tổ tông cùng đầy trời thần Phật cảm ơn một tiếng, vậy không bằng cùng các lão bằng hữu chia sẻ cái này tin vui đi. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới người cũng là lão Cố, Nhan gia cùng Cố gia. Cái kia thật đúng là giao tình không ít, Nhan Trấn Uy cùng lão Cố là bạn cũ, Đường Thục Vân cùng Cố Mụ Mụ là bạn thân, Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân lại là bạn bè. Nhưng bọn hắn tốt, nhưng đều là mỗi người tốt mỗi người, Tương Đương Nhan Trấn Uy cùng lão Cố có bí mật nhỏ của mình. Còn lại hai đôi bạn thân cũng không phải lời gì đều có thể cùng người nhà chia sẻ, Tương Đương Nhan Trấn Uy bấm điện thoại, hắn kích động xoa xoa hai tay. Cả người hưng phấn run rẩy, dứt khoát đưa di động để lên bàn, mở phóng ra ngoài. Lão Nhan, muộn như vậy làm sao gọi điện thoại cho ta? Thế nào, lại cùng Thục Vân giận dỗi rồi? Sách Tương Đương lão Cố, ngươi thế nào không ngóng trông ta điểm tốt đâu? Nhan Trấn Uy nói, ta đây không phải nhìn thời gian không thích hợp sao? 9:30, ngươi cùng Thục Vân bình thường lúc này đều nằm xuống, làm sao có thời giờ phản ứng ta nha, Tương Đương không phải cãi nhau. Đó là chuyện gì a? Nghe ngươi thanh âm kích động như vậy, xem ra là chuyện tốt a. Ân, chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Nhan Trấn Uy vui cười nói, lão Cố, ta có con rể á. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.